nghề sư tôn nguy hiểm, ta không làm. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhiên đi theo Thẩm Cố Mính tới một nơi, ở chỗ này hắn thấy một cái cây đại thụ lớn, trên cây nở những đóa hoa u lam trong suốt toát lên một màu lam huyền ảo tựa như trong truyện cổ tích. Lần đầu nhìn thấy cái cây này, Bạch Nhiên đã bị nó thu hút ánh nhìn. Trong đầu vừa dâng lên một ý niệm thì tay hắn đã nhẹ nhàng sờ lên thân cây, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Giống như trong ảo cảnh, đẹp đẽ khó tin, là minh chứng cho ký ức diệt ma đã tồn tại ngàn vạn năm, và cũng là bằng chứng cho thấy người kia đã từng xuất hiện. Là cái cây này sao? Thẩm Cố Mính hỏi, hắn thấy Bạch Nhiên có vẻ kỳ quái, không trả lời cũng không nói gì, cứ như đang lâm vào hồi ức nào đó. Thẩm Cố Mính do dự một chút, quyết định không quấy rầy hắn nữa, nhìn từng cánh hoa u lam trong suốt theo gió nhẹ nhàng rơi xuống. Bạch Nhiên như rơi vào giấc mộng. Cũng giống khi đó, hắn thấy từng mảng lớn u lam trong suốt rồi lại thấy một người đang dựa vào một cái cây lớn trong biển hoa, hắn có cảm giác người đó chính là mình. Tiểu Mao Cầu, ngươi biết nguyên nhân phệ tâm ma bắt Bạch Nhiên tới nơi này sao? Chuyện này có liên quan tới Vân Mặc Tuyên đúng không? Cố Hiểu Hiểu đoán phệ tâm ma muốn dùng Bạch Nhiên tới để uy hiếp Vân Mặc Tuyên. A Giao nói Vân Mặc Tuyên sẽ là mấu chốt để đối phó với phệ tâm ma, có lẽ đúng là như vậy, cho nên mới. Nhiên Nhiên sẽ gặp nguy hiểm sao? Khó mà nói được, Cố Hiểu Hiểu trầm mặc nói, ngươi cũng không có cách nào khác sao, ngươi đứng đầu tứ đại hung thú, vậy có nhớ rõ Trúc An đã dùng cách gì để đối phó với phệ tâm ma không? Tiểu Mao Cầu lắc đầu nói, trận chiến của bọn họ có răng kết giới, hung thú bọn ta không thể quan sát được hết. Trận chiến là của riêng hai người bọn ta chỉ có thể thông qua trận chấn động và vết rách trên kết giới mới có thể đoán rằng tình hình chiến đấu lúc ấy kịch liệt cỡ nào. Lúc sau, khi kết giới hoàn toàn bị vỡ, Trúc An bước ra, phù ly thất bại. Hiện tại ta rất lo, sắp tới là trận chiến của Vân Mặc Tuyên và phệ tâm ma rồi. A Giao còn vì chuyện này mà buồn rầu, a cũng khó trách vì đây là trách nhiệm của thánh nữ tế linh đàn, cũng là vì bảo hộ đại lục an lạc. Cố Hiểu Hiểu thở dài nói, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng vượt qua kiếp nạn này. Tiểu Mao Cầu không trả lời mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, kỳ thực nó còn che giấu Bạch Nhiên một việc. Là về chính nó, còn có Tiểu Ngọc Nhi đã chết. Đối với sự chất vấn của nó, Phương Linh Nguyệt thế nào cũng không chịu thừa nhận. Nhưng khi nàng phủ nhận lại khẩn trương nhìn về phía Phương Lẫm Nam, điều đó đã chứng minh hết thảy. Chỉ là khi sắp rời đi, nàng mới nói cho nó những lời kia. Khi đó, Phương Linh Nguyệt đoán được Tiểu Mao Cầu đã biết được cái gì đó, nàng không nói gì thêm, chỉ nói. Nếu ngươi thật lòng muốn tốt cho hắn, thì không nên để hắn biết những việc xảy ra trong quá khứ, bởi vì ký ức trong quá khứ đau đớn gấp mấy lần so với hiện tại, ít nhất bây giờ hắn còn có thể vô ưu vô lo. Tiểu Mao Cầu hiểu ý của Phương Linh Nguyệt muốn nói là gì, đây đúng là điều mà Mạch Chi đã từng hâm mộ trong quá khứ, thoát khỏi xiềng xích, có thể được tự do tự tại, sống một cuộc sống tùy tâm sở dục. Mà việc Tiểu Ngọc Nhi đã chết, Tiểu Mao Cầu muốn đợi một thời gian rồi mới nói cho Bạch Nhiên. Đồng thời, nó cũng thầm hạ quyết tâm sẽ tự tay lấy mạng Tế An đòi lại món nợ này. Bạch Nhiên còn chưa trở lại, ta thử đi tìm hắn. Cố Hiểu Hiểu gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ta biết rồi, Tiểu Mao Cầu nhẹ nhàng từ trên bàn nhảy xuống, hướng bên ngoài chạy đi. Bên kia, dưới tàn cây, Bạch Nhiên nhắm mắt lại, ý thức bị đưa tới một nơi khác, gặp một thân ảnh giống y như bản sao của hắn, nhưng lại có chút bất đồng với Bạch Nhiên. Người trước mắt có diện mạo giống y đúc với linh hồn hắn, ngay cả quần áo cũng vậy, đang mỉm cười nhìn hắn. Đã lâu lắm rồi Bạch Nhiên chưa nhìn thấy bộ dáng bản thân mình trước kia. Bây giờ đột một nhìn đối diện với gương mặt giống y đúc mình khiến hắn có cảm giác không chân thật. Loại cảm giác hiện thực đan xen với tiểu thuyết, bản thân ở hiện thực gặp gỡ bản thân ở trong tiểu thuyết thật kỳ lạ. Ta chờ ngươi thật lâu, người trước mặt đột nhiên nói với Bạch Nhiên, hắn rốt cuộc cũng trở lại rồi sao? Quá khứ, hiện tại, tương lai đan xen trong giọng nói này, ký ức trống rỗng trong linh hồn cuối cùng cũng bị hắn khám phá ra. Bạch Nhiên hỏi, ngươi là ai? Rõ ràng ta chính là ngươi. Người trước mặt nói, không đúng, ta kỳ thực chỉ là một tàn hồn mà ngươi lưu lại nơi này. Ta tồn tại chính là chờ ngày ngươi trở về, trao lại ký ức trong quá khứ cho ngươi. Quá khứ, đúng vậy, tò mò sao? Chờ ngươi nhớ lại liền sẽ hiểu rõ. Bạch Nhiên do dự nói, ta có thể từ chối không? Vì sao? Tàn ảnh kia khó hiểu hỏi. Trở về bản thân chân chính không phải tốt hơn sao? Bạch Nhiên lắc đầu, ai mới đúng là chính bản thân của mình? Là ngươi hay là ta? Nếu bỗng nhiên trong đầu ta có một phần ký ức xa lạ, vậy ta còn có thể là ta của hiện tại sao? Tàn ảnh kia lại nói. Kia thì có liên quan gì? Bạch Nhiên sẽ chỉ là Bạch Nhiên, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. không giống nhau, có đôi khi những ký ức xa lạ lại rất dễ dàng ảnh hưởng tới một người, khiến người đó tự đánh mất bản thân của mình. Về điểm này, Bạch Nghiên đã từng trải nghiệm qua khi vừa mới xuyên tới thân thể này. Lúc đó trong đầu hắn không ngừng xuất hiện những mảnh ký ức vụn vặt cùng những cảm xúc vô cớ. Chẳng qua khi đó vừa đúng lúc hắn lựa chọn bế quan, thời gian 500 năm kia đủ để hắn giữ vững lý trí bản thân, đồng thời có đủ thời gian để hắn làm quen với cơ thể này. Được thôi, ta thấy ngươi vẫn còn có chút mâu thuẫn. Tàn ảnh kia không tiếp tục khuyên hắn nữa, chỉ nói. Hiện tại ngươi vẫn gặp phải, vực sâu, giống như trước sao, vực sâu, ma động ngươi nói là vết rách không gian. Bạch Nghiên nhìn về phía tàn ảnh, hắn nói là như trước vậy, điều này chứng minh trận hủy diệt trước kia của Đại lục An Lạc và kiếp nạn hiện tại có cùng nguyên nhân, mà những người cứu vớt toàn bộ Đại lục An Lạc khi đó lại chính là ngọn nguồn của kiếp nạn lần này. Quả thật là xuất hiện sao? Xem ra lời tiên đoán về sự sai lầm, còn tồn tại thì thế giới này sẽ không một ngày nào yên ổn a. Tàn ảnh cười bất đắc dĩ, từng bước một đi tới gần Bạch Nghiên. Tới tương lai của ta, chúng ta thử một lần xem biện pháp này có hữu hiệu hay không? Thẩm Cố Mính canh giữ bên cạnh Bạch Nghiên, chờ mãi không thấy hắn tỉnh lại. Không lẽ xảy ra chuyện gì, cái cây này có vấn đề gì sao? Thẩm Cố Mính thầm nghĩ không được rồi, định duỗi tay muốn đánh thức Bạch Nghiên. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ phía sau hắn. Ngươi đang làm cái gì đó? Tuyết Vô Trần, Thẩm Cố Mính dùng sức siết chặt nắm tay, hắn chậm rãi quay đầu, đối diện cặp mắt lạnh băng của Tuyết Vô Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa thấy ở chỗ này có người kỳ lạ, Thẩm Cố Mính bình tĩnh nói, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại có chút run rẩy, hắn không muốn vì mình mà liên lụy tới Bạch Nghiên. Tầm mắt Tuyết Vô Trần từ trên người Thẩm Cố Mính rơi xuống Bạch Nghiên còn đang bất động dưới tàng cây. Hắn nguy hiểm nheo mắt, Bạch Nghiên, mắt thấy Tuyết Vô Trần đi về phía Bạch Nghiên, Thẩm Cố Mính vội nói. Ngươi muốn làm gì? Ngữ khí lạnh lẽo của Tuyết Vô Trần trước sau vẫn như một. Làm cho hắn tỉnh lại. Khoan đã, tuy vừa rồi Thẩm Cố Mính cũng có ý định này, nhưng hiện tại hắn không khỏi lo lắng có thể hay không tạo thành nguy hiểm cho Bạch Nghiên. Cứ như vậy mà đánh thức hắn, lỡ như, ngươi để ý nhiều rồi. Tuyết Vô Trần ngưng tụ linh lực trên đầu ngón tay, ngay một khắc sắp chạm tới Bạch Nghiên thì bỗng nhiên bị Tiểu Mao Cầu chạy tới ngăn lại. Ngươi muốn làm gì Nghiên Nghiên? Tiểu Mao Cầu bày ra trạng thái công kích che chở trước người Bạch Nghiên. Hung thú tránh ra, Tuyết Vô Trần nhíu mày nói. Tiểu Mao Cầu lộ vẻ hung dữ nhe nanh nói, muốn đụng tới Nghiên Nghiên, trước tiên bước qua xác ta đã. Giữa lúc tranh cãi gay gắt, Bạch Nghiên đột nhiên tỉnh lại. Chuyện gì vậy? Bạch Nghiên từ dưới tàng cây đi tới, tầm mắt nhanh chóng đảo qua Thẩm Cố Mính đang khẩn trương, rồi lại nhìn sang Tiểu Mao Cầu và Tuyết Vô Trần. Hắn cũng hiểu đại khái chuyện gì xảy ra rồi, nhẹ giọng cười, rồi bế Tiểu Mao Cầu lên, nói. Ta chỉ vừa mới ngủ quên dưới tàng cây thôi mà, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tiểu Mao Cầu, đừng lo, ta nhất định không có việc gì. Tiểu Mao Cầu nhìn Bạch Nghiên, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng. Chi chi, hai tiếng, ngoan ngoãn để Bạch Nghiên ôm, nhìn Tuyết Vô Trần còn đứng một bên, Bạch Nghiên lại nói. Trưởng môn, ta không cẩn thận nên mới lạc đường tới nơi này, tuyệt đối không có chạy loạn. Ngươi yên tâm, bây giờ ta trở về liền, ngươi không phải là Bạch Nghiên thật, ta cũng không phải trưởng môn của ngươi. Tuyết Vô Trần nói, ngươi đi đi, lần này nhớ kỹ, không có lần sau. Bạch Nghiên khiêm tốn tiếp thu, nhất định không có lần sau. Nhìn bóng dáng Bạch Nghiên rời đi, Thẩm Cố Mính lặng lẽ thở dài một hơi. Tuyết Vô Trần tiếp được một cánh hoa u lam trong suốt rơi xuống, trong lòng thầm nói, rốt cuộc hoa ly ly cũng bắt đầu tàn rồi sao? Nghiên Nghiên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta còn tưởng bọn người Tuyết Vô Trần muốn gây bất lợi cho ngươi. Trên đường trở về, Tiểu Mao Cầu không khỏi hiếu kỳ hỏi, nó mới không tin lý do Bạch Nghiên thoái thác vừa nãy. Không có gì, chỉ là tò mò cái cây kia, sau đó lại biết một ít sự tình. Bạch Nghiên cúi đầu nói, Tiểu Mao Cầu, nếu có một ngày ta dần dần không còn là ta của ngày trước, ngươi có cảm thấy người đó vẫn là ta không? Sao đột nhiên ngươi lại hỏi như vậy? Tiểu Mao Cầu nghe Bạch Nghiên nói, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Mạch Chi, nó nghĩ nghĩ rồi nói. Con người rồi sẽ phải chết, nhưng chỉ cần linh hồn ngươi vẫn còn, chỉ cần ngươi không quên những chuyện của chúng ta, vậy thì Nghiên Nghiên vẫn chính là Nghiên Nghiên. Là như vậy sao? Bạch Nghiên sờ Tiểu Mao Cầu trong tay, nói. Cảm ơn ngươi, Tiểu Mao Cầu. Tàn ảnh kia nói cho hắn biết phương pháp ứng đối với vực sâu, còn nhắc nhở hắn. Đây chỉ mới là thử nghiệm, ta cũng không chắc nó có thành công hay không, nhưng một khi ngươi đã chọn, vậy có nghĩa là ngươi sẽ dần dần nhớ lại toàn bộ ký ức đã mất trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên ta mới không lo ngươi sẽ từ chối việc tiếp nhận ký ức, bởi vì bất luận như thế nào đi nữa, ngươi vẫn sẽ nhớ lại, không có cách nào từ chối được. Có lẽ, đây cũng là kế hoạch mà. Ta, sớm nghĩ đến, ta hiểu rồi, Bạch Nghiên lại nói, nhưng ngươi không lo rằng ta sẽ lại cự tuyệt tiếp sao? Ngươi sẽ không, Tàn Ảnh nói một cách chắc chắn, bởi vì ta tự hiểu chính bản thân ta, nếu có biện pháp có thể sống sót, tại sao lại không chọn chứ? Huống chi, hắn đã trở lại, Bihanako, cách chương.